Tuyệt sắc tiểu thái giám. Chương 12, Quy 1 chương 12, Vương gia BT 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tài thỉnh an vương gia. Tiểu Phúc Tử run run quỳ xuống. Miễn, Lạc Thân Vương thản nhiên nói. Lạc Thân Vương, tên hiệu này nghe rất quen tai. Không phải là, Lâm Bảo Nhi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Lạc Thân Vương này hình như có rất nhiều bí mật đây. Nô tài thỉnh an vương gia. Lâm Bảo Nhi cũng cùng Tiểu Phúc Tử như nhau quỳ xuống. Tiểu Bảo, đứng lên đi. Lạc Thân Vương tựa hồ đối Lâm Bảo Nhi rất là phân biệt đối xử. Cư nhiên vươn hai tay nâng dậy. Tay hắn tái nhợt mà băng lãnh. Thế nhưng, Lâm Bảo Nhi có một loại cảm giác kỳ quái. Nàng nghĩ tay hắn dường như xuyên thấu y phục của nàng. Tan vào da thịt của nàng. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Người cũng muốn đi gặp Hoàng thượng. Lạc Thân Vương nhìn Lâm Bảo Nhi mà hăng hái bừng bừng hỏi. Đúng vậy, vương gia. Lâm Bảo Nhi cúi đầu trả lời. Không nên gọi vương gia. Gọi Thiên Mặc. Lạc Thân Vương vẻ mặt chân thành nói. Nô tài không dám. Lâm Bảo Nhi cúi đầu càng thấp xuống. Có cái gì có dám hay không dám. Ta nói chính là mệnh lệnh. Hiện tại ta lệnh cho ngươi gọi tên ta. Lục Thiên Mặc nhìn người trước mắt như nước trong veo nhỏ bé. Trong lòng có loại cảm xúc nói không nên lời. Lẽ nào đây là nhất kiến trung tình sao? Con ngươi hổ phách của Lục Thiên Mặc lóe lóe. Hắn không phủ nhận hắn đã từng dưỡng qua một ít nam sủng xinh đẹp. Chỉ là nếu nói tới cảm tình. Thiên Mặc, Lâm Bảo Nhi thử thăm dò kêu một tiếng. Lục Thiên Mặc phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười một chút, cái này được rồi, ta cũng đang muốn đi tìm Hoàng Huynh, chúng ta cùng nhau đi. Hảo, được, cứ như vậy hai người cùng nhau hướng về phương hướng ngự thư phòng đi đến. Dọc theo đường đi bầu không khí cứ là lạ, trái tim Lâm Bảo Nhi cứ liên tục đập nhanh liên hồi. Có lẽ là trực giác nữ nhân, nàng nghĩ ánh mắt của Lạc Thân Vương nhìn nàng có điểm quái dị. Nam nhân là rất đẹp. Đẹp tới nỗi làm cho tư tưởng nàng muốn chập mạch. Chỉ là nàng còn nhớ rõ thân phận mình. Nàng hiện tại là một thái giám. Một tiểu nhân vật không có gia hôn. Cho nên, nàng âm thầm quyết định về sau vẫn là ít tiếp xúc Lạc Thân Vương tuyệt đẹp này. Thấy hai người cùng nhau đi tới ngự thư phòng. Lục Thiên Diệc thoáng giật mình một chút. Nô tài thỉnh an Hoàng thượng. Thần, tham kiến bệ hạ, đều đứng lên đi. Lục Thiên Diệc khoát tay áo. Sau đó nhìn Lâm Bảo Nhi đứng ở một bên đang cúi đầu. Tiểu Bảo, ngày hôm nay buổi tối trẫm phải thiết yến khoản đãi quần thần. Này đó ngươi đều biết quan trọng thế nào chứ? Vâng, Lâm Bảo Nhi thấp giọng trả lời. Vừa rồi ngự thiện phòng báo lại nói là ngự tổng quản lúc thái rau không cẩn thận bị thương. Trẫm biết ngươi nấu món ăn rất kéo tay. Cho nên muốn phái ngươi đi làm ngự thiện phòng làm tổng quản tạm thời. Đây không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, bệ hạ xin yên tâm. Tiểu Bảo nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Lâm Bảo Nhi trả lời. Trong lòng đã có dự tính. Được rồi, ngươi xuống phía dưới đi. Tiểu Phúc Tử sẽ đưa ngươi đi ngự thiện phòng. Nô tài xin cáo lui. Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hoàng Huynh. Lục Thiên Mặc nhìn bóng lưng Lâm Bảo Nhi, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn. Tiểu thái giám này, có thể hay không? Ngươi sẽ không là muốn trẫm đem hắn ban cho ngươi chứ? Lục Thiên Diệc trêu chọc nhìn hắn, người hiểu ta chỉ có Hoàng Huynh. Cái này ta cũng không làm chủ được. Lục Thiên Diệc buông lỏng hai tay. Chuyện trong hậu cung đều là tư nhụy quản. Hơn nữa hiện tại Lâm Tiểu Bảo là tổng quản An Bình Cung. Là tâm phúc của Tư Nhụy. Sợ rằng nàng sẽ không đem hắn tặng cho ngươi. Tư Nhụy. Lục Thiên Mặc nhẹ nhàng đọc thoáng qua tên của Hoàng hậu. Lúc trước ta nghe nói Hoàng huynh ngươi đã đem nàng đầy vào lãnh cung. Thế nào hiện tại lại? Ta còn nghĩ đến ngươi cùng ta giống nhau là người có mới nới cũ chứ. Nàng hiện tại cùng trước đây khác nhau. Lục Thiên Diệc trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Huống hồ nàng hiện tại mang thai. Hoàng hậu mang thai. Lục Thiên Mặc trừng mắt nhìn không tin được. Xem ra Lạc Thân Vương phủ tin tức thật sự là không nhạy bén. chuyện tình trọng đại như vậy ta cũng không biết. Xem ra thực sự phải chúc mừng Hoàng huynh. Cách chương.